Thâu Hương Cao Thủ, cải biên, chương 578, yêu Giang Sơn nhưng càng yêu mỹ nhân hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta đoán không sai, ngươi bây giờ thương thế hẳn là rất nghiêm trọng. Nếu như đối đầu những người khác, lấy công lực của ngươi hiện giờ cũng không khó ứng phó ưng nếu đối đầu với ta. Cho dù vào lúc ngươi cực thịnh cũng chưa chắc có thể thắng nổi ta bây giờ. Chúng ta bây giờ buông tay đánh cược một lần, trận quyết đầu cuối cùng này. Có thể là ta sẽ bị trọng thương, nhưng người chết kia nhất định là chính ngươi. Tống Thanh Thư từng bước một hướng phía Minh Tôn đi đến, khi thế từng lúc được tăng cường lên. Cho nên ngươi dùng đến sự kết minh để phân tán lực chú ý của ta, thậm chí không tiếc lộ ra rất nhiều bí mật. Chính là vì để ta tin tưởng ngươi là thật tâm muốn kết minh mà xem nhẹ ngươi tình huống chân thực của ngươi bây giờ. Minh Tôn liền nhấc lên hai nàng, vội vàng lui lại mấy bước, một tay nắm vuốt vị trí hiểm yếu mỗi người. Lạnh lùng nói, người tiến lên nữa một bước, ta liền gờ yêu ta ết chết bọn họ. Trong lòng của lão âm thầm kêu khổ, lần trước bị chi thù của A Thanh làm cho thương tổn, sau đó dùng tất cả bê các yện pháp cũng không cách nào bước ra kiếm khí nhập thể, ngược lại còn làm cho thương thế càng ngày càng nặng. Bất quá lão dù sao cũng là Minh Tôn sống mấy trăm năm, tích lũy xuống biết bao kinh nghiệm xương máu, chỉ sợ ngay cả võ đang trương tam phong cũng không thể sánh nổi bằng lão. Cuối cùng lão cũng nghĩ ra một chi pháp giải quyết, đó chính là dùng Bắc Minh thần công hoặc là hấp tinh đại pháp để chữa trị. Kiếm khí A Thanh giống như là giòi bám xương cứ quấn quanh lấy chân khí của Minh Tôn, bởi vậy lão dù dùng nhiều khí lực cũng vô pháp bước ra, ngược lại chỉ làm kiếm khí cùng chân khí của lão kết hợp càng chặt một tầng. Vì thế lão quyết định thật nhanh, biết nếu tiếp tục như vậy thì thương thế của mình càng ngày càng nặng, chi bằng lập tức tán đi công lực toàn thân. Thì kiếm khí của A Thanh không còn có chỗ đeo bám, tự nhiên sẽ vô hình hóa giải cùng. Nhưng Minh Tôn thân là một người có võ công tối cao trong giang hồ, lẽ nào cam tâm tán công, để trở thành một kẻ phế nhân. Vừa lúc Bắc Minh thần công cùng hấp tinh đại pháp sẽ giải quyết được vấn đề này, không chỉ có thể thành công tán đi kiếm khí bên trong thể nội, mà còn có thể khôi phục công lực nhanh nhất. Bắc Minh thần công thực sự là quá thần bí. Lấy khả năng của Minh Tôn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy, đành phải chạy tới Hắc Mộc Nhai tìm kiếm hấp tinh đại pháp. Minh Tôn rõ ràng Nhậm Ngã Hành vẫn luôn có ý đồ không tốt, chỉ là Nhậm Ngã Hành e ngại võ công của lão, nên mới không dám dị động. Một khi bị Nhậm Ngã Hành biết được tình huống thật sự của lão bây giờ, Nhậm Ngã Hành tuyệt sẽ không bởi vì lão đang trên danh nghĩa người dẫn đầu, mà đem hấp tinh đại pháp chắp tay dâng lên cho lão. Nói không chừng còn sẽ lập tức gây ra khó khăn. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, Minh Tôn một mực trốn ở bên trên Hắc Mộc Nhai ngay tại bên trong tòa biệt viện bỏ hoang này, vừa dưỡng thương, vừa đang tự hỏi tìm cách như thế nào để lấy được hấp tinh đại pháp. Chỉ tiếc là dù nghĩ rất ra nhiều phương pháp, nhưng đều không có tự tin hoàn toàn để có thể lấy được hấp tinh đại pháp. Cho nên lão mới một mực không có động thủ, mãi cho đến khi Tống Thanh Thư vô tình mang theo Triệu Mẫn, Lý Mạc Sầu xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tôn đang thụ thương, nhưng một thân võ công đã tận lực ẩn nấp hành tung. Tống Thanh Thư thì lại chủ quan coi thường, chi nên không có phát hiện ra được trong tòa biệt viện này còn có người. Khi lão biết được Tống Thanh Thư cũng đang đi tìm hấp tinh đại pháp, trong lòng liền động, ngồi một chỗ làm ngư ông đắc lợi. Bởi vì Tống Thanh Thư võ công quá cao, Minh Tôn lo lắng có khả năng sẽ bại lộ hành tung dẫn đến thất bại trong gang tấc. Thế là lựa chọn cách mai phục tại bên trong ngôi biệt viện này, đợi chờ Tống Thanh Thư mang theo hấp tinh đại pháp quay trở lại, bạo khởi chế chủ đối phương, thì lúc đó hấp tinh đại pháp chính là vật trong bàn tay của mình. Bất đắc dĩ người tính không bằng trời tính, hắn không ngờ tới Tống Thanh Thư võ công đột nhiên tăng mạnh nhiều như vậy, vì lão đang có thương tích trong người, đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Đánh lén thất bại, Minh Tôn rất nhanh hiểu được mình đã bị cực kỳ nguy hiểm. Nếu Tống Thanh Thư tiếp tục công tới, sớm muộn gì cũng phát hiện tình huống của mình, trong lúc sinh tử đó, thế là lão vội vàng dừng tay cũng thừa cơ cưỡng ép hai nàng làm con tin, thế nhưng hắn lại suy bụng ta ra bụng người, lo lắng Tống Thanh Thư cũng không quan tâm đến tánh mạng hai nàng công tới, do đó lão ngụy trang ném ra ngoài một sự kết minh để hấp dẫn Tống Thanh Thư. Chỉ cần lão thuận lợi tránh thoát khỏi kiếp nạn này, về sau sẽ có cơ hội báo thù. Về phần kết minh, bất quá chỉ là lời nói mà thôi. Chỉ tiếc hắn biểu hiện quá mức thành ý, ngược lại gây nên sự cảnh giác của Tống Thanh Thư. Suy nghĩ một phen, liền đoán được tình huống Minh Tôn bây giờ đang quẫn bách. Nhìn đối phương từng bước tới gần, Minh Tôn nắm chặt bàn tay lại, lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi quả thật là không cần tánh mạng của bọn họ? Tống Thanh Thư mỉm cười. Ngươi và ta đều rõ ràng, các nàng là bảo mệnh bài của ngươi. Ngươi làm sao dám gờ yêu ta ết các nàng? Bất quá hắn vẫn dừng lại, dù sao khoảng cách song phương đã đủ gần. Đi tiếp nữa khó đảm bảo đối phương sẽ không lựa chọn cách lưỡng bại câu thương. Minh Tôn im lặng, chốc lát cười gằn nói. Xem ra trước kia bổn tọa đánh giá thấp ngươi. Tuy nhiên nếu ngươi không quan tâm đến tánh mạng của bọn họ, vừa rồi thì đã động thủ. Xem ra lần này ta đánh cược đã thắng. Tống Thanh Thư ngại ngùng mỉm cười. Thật ra là ta đang tìm một biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, để có thể vừa cứu tính mạng hai nàng, vừa có thể gờ yêu ta ết ngươi. Minh Tôn ra mặt không khỏi run run. Ngươi nghĩ đến biện pháp như thế nào? Tống Thanh Thư thăm thẳm thở dài. Lấy võ công của ngươi, ta thật sự nghĩ không ra biện pháp nào lưỡng toàn kỳ mỹ cả. Minh Tôn ha ha cười dài. Lỗ vốn bổn tòa trước đó còn xem ngươi là anh hùng giống như ta. Bây giờ xem xét, bất quá chỉ là một hạng người cổ hủ lòng dạ mềm yếu mà thôi. Với cục diện như thế này, đổi lại là ta nếu có cơ hội diệt trừ đối thủ lớn nhất đời này, bổn tọa tuyệt sẽ không để ý tới tánh mạng hai nữ nhân này. Minh Tôn dù sao cũng là lão yêu quái sống thiên niên, đối với cách nhìn người, nhìn thấu tâm tư đối phương là bực nào khắc sâu, lão dám phách lối như vậy, đương nhiên đã nắm chắc là Tống Thanh Thư sẽ không xuất thủ đánh lão. Tống Thanh Thư không quan tâm đến lời của Minh Tôn mỉa mai để ở trong lòng. Cho nên chúng ta có bản chất khác biệt, trong lòng ngươi chỉ có Giang Sơn Thiên Hạ, ta tuy cũng yêu Giang Sơn Thiên Hạ, nhưng ta lại càng yêu mỹ nhân nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được hắn nói câu này, Triệu Mẫn trong đôi mắt bảo hiện lên từng đợt dị sắc, tựa như tâm trí cộng minh cùng Tống Thanh Thư. Lúc trước nàng đường đường là quận chúa chi tôn, dưới trướng có vô số cao thủ, trong lúc nói cười cũng đã tiêu diệt một nửa giang hồ thiên hạ, về sau lại vì một nam nhân, vứt bỏ gia tộc, vứt bỏ quốc gia, đó không phải là vì yêu Giang Sơn, nhưng càng yêu mỹ nhân hơn sao? Một bên Lý Mạc Sầu cũng là động không ngừng, ngày xưa vì tình gây thương tổn, nàng một mực hận đời, cảm thấy trên đời này trong chuyện yêu thương nỗ lực nhiều nhất rõ ràng là nữ nhân, nhưng tối hậu thường thường thụ thương cũng là nữ nhân, bởi vậy nên nàng chút hận lên toàn bộ nam nhân thiên hạ. Nàng cảm thấy tất cả nam nhân đều là hạng người chi đồ thay lòng đổi dạ, nhưng vạn lần không nghĩ đến, trước mắt nam nhân này, vì nữ nhân mà ngay cả Giang Sơn cũng không màng. Tống Thanh Thư với câu nói này đối với nữ nhân có lực sát thương rất mạnh, còn Minh Tôn thì nhịn không được cười lạnh. Âu chỉ cũng được, chín chắn cũng tốt, đây là lựa chọn của ta. Tống Thanh Thư lạnh nhạt nói, thả các nàng ra, ta sẽ để cho ngươi đi. Triệu Mẫn trong lòng khẩn trương, nếu nàng có thể mở miệng, tất nhiên sẽ chửi Tống Thanh Thư ầm lên, cái loại cơ hội này ngàn năm một thuở, một khi để nó trôi qua chỉ sợ sẽ hối tiếc cả đời. Nàng rất thù hận Minh Tôn, cho nên chấp nhận sẽ cùng đối phương đồng quy vu tận. Bất quá lo lắng qua đi, ở sâu trong Triệu Mẫn nội tâm lại dâng lên cảm xúc. Nàng rõ ràng Tống Thanh Thư lần này là vì mình, mà buông bỏ cái gì. Minh Tôn lại cười lạnh nói, ngươi cho ta là tiểu hài tử sao? Ta thả hai nữ nhân này ra, ngươi sẽ thả ta đi à? Ngươi nếu không thả người, ta cũng sẽ không để cho ngươi rời khỏi nơi này nửa bước. Tống Thanh Thư từ tốn nói. Bên trong gian phòng đột nhiên lâm vào thế giằng co. Minh Tôn nhãn châu xoay động, đột nhiên mở miệng nói. Như vậy đi, ta trước thả một người, đến khi ta xuống dưới núi, lại thả một người nữa, ngươi cảm thấy thế nào? Trong lòng của lão đã quyết, trước thả Lý Mạc Sầu, bởi vì đối phương chắc chắn là coi trọng Triệu Mẫn hơn, chỉ có mang theo Triệu Mẫn bên người thì sự an toàn mới có đảm bảo. Mà đến lúc đó mình đã chạy xa như vậy, cho dù là không thả Triệu Mẫn, hắn có thể làm khó dễ gì được mình. Tống Thanh Thư lắc đầu. Không được, cả hai đều phải thả ở chỗ này. Ngươi lại muốn lừa gạt bổn tọa hay sao? Minh Tôn giận dữ. Ngươi chỉ có cách là phải tin tưởng ta. Thả các nàng, ngươi còn có một đường sinh cơ. Còn cứ giằng co như thế này, thì ngươi chỉ có con đường phải chết. Tống Thanh Thư trầm giọng nói. Minh Tôn ánh mắt ngưng tụ. Rõ ràng lời của hắn nói là thật. Vừa rồi giao thủ dẫn đến trong cơ thể lão thương thế trầm trọng, càng ở đây lâu, trong cơ thể thương thế liền tăng thêm một điểm, mà lão lại suy bụng ta ra bụng người, càng sợ hơn Tống Thanh Thư đột nhiên thay đổi chủ ý. Nhưng cứ như vậy thả hai nữ nhân này, mình làm như thế nào tẩu thoát được đây? Chợt Minh Tôn hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, bổn tọa có thể ở chỗ này thả bọn họ, nhưng ngươi phải đáp ứng bổn tọa một cái điều kiện. Nói, Tống Thanh Thư đứng chắp tay, trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Đem hấp tinh đại pháp đưa cho ta, Minh Tôn hô hấp gấp rút, chỉ cần có cái này, thì cuối cùng mình mới có thể trở lại đỉnh phong. Tống Thanh Thư nhíu mày, rất nhanh liền hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn lấy hấp tinh đại pháp để hóa giải tiên thiên kiếm khí trong cơ thể. Phải thì như thế nào? Minh Tôn không có giấu giếm ý tứ. Nếu như không thể hóa giải được kiếm khí, bổn tọa cho dù có đào thoát đi nữa cũng không có cách nào quay trở lại đỉnh phong. Đã là như vậy, ta sẽ liều mạng không cần đến cái thân thể này nữa, cùng lôi kéo hai nữ nhân này chôn cùng. Thân thể không cần, Tống Thanh Thư đột nhiên giật mình. Hắn lúc này mới nhớ đến lão quái vật trước mắt này có thể đoạt xá trọng sinh. Người cũng biết ta là bất tử bất diệt, cùng lắm là lưỡng bại câu thương. Minh Tôn cũng vô cùng khẩn trương, cứ cho là Trương Vô Kỵ sẽ thật chết ở chỗ này, thì lão vẫn có thể thần hồn bất diệt. Nhưng mấy trăm năm trôi qua, chỉ có một Trương Vô Kỵ tu luyện đạt tới cảnh giới Càn Khôn Đại Na Di Đệ Thất Tầng. Đợi thêm đến cơ hội lần tiếp theo đoạt xá trọng sinh, nào há dễ dàng kiếm được người như vậy. Tốt, Tống Thanh Thư gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Minh Tôn không dễ dàng mắc lừa như vậy, lo lắng Tống Thanh Thư thay đổi khẩu quyết bên trong, nên mở miệng nói. Đem khẩu quyết đọc ra, trước hết để cho đạo cô này tu luyện thử xem. Tống Thanh Thư trầm ngâm một chút, đối Lý Mạc Sầu gật đầu ra hiệu. Không có vấn đề, tiên tử cứ tu luyện đi, đây là khẩu quyết. Cảm nhận được ánh mắt của Tống Thanh Thư, Lý Mạc Sầu vô thức liền tin tưởng hắn sẽ không hại mình, huống chi nàng vốn là chỉ còn có nửa cái mạng, cho dù có luyện mà chết đi cũng không có gì là lớn lao. Trong lòng nghĩ như vậy, nên không chút nào do dự liền dựa theo khẩu quyết Tống Thanh Thư đọc ra tu luyện. Đôi mắt Minh Tôn không nháy một chút, duỗi tay ra dùng chân khí khẩn trương tra lấy tình huống bên trong cơ thể của Lý Mạc Sầu. Cách chương.